LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, hố tra cóc thành tinh. Xoa, Tô Minh kinh hiểm tránh thoát cái này một cái âm thầm bay tới trong tay kiếm về sau. Có loại ngay chó cảm giác. Cái này mẹ nó quá âm hiểm. Một mực trong bóng tối gây sự tình. Liền là không ra. Hơn nữa, gia hỏa này xác thực lợi hại. Ném ra trong tay kiếm. Xác thực tốc độ thật nhanh, hơn nữa đủ tinh chuẩn. Rất khó tin tưởng vứt loại vật này tựa như là đạn súng bắn tỉa tinh chuẩn nhanh chóng. Giống như trong tay kiếm có nhắm chuẩn hệ thống. Trực tiếp khóa chặt Tô Minh. Lần này đến tuyệt đối là một cao thủ. Tô Minh ở trong lòng đã có thể khẳng định. Ném ra trong tay kiếm lập tức có thể đem phong bạo chi nhãn, hộ thuẫn cho phá. Không phải cao thủ mới là lạ. Bất quá ý thức đến tên kia còn đang nhắm vào mình. Tô Minh cũng hơi thở dài một hơi. Trước đó Tô Minh chả lo lắng sát thủ sẽ điệu hổ ly sơn đem bản thân lừa gạt sau khi ra ngoài đi. Nhằm vào Tô Khải Sơn. Xem ra bọn hắn mục tiêu vẫn là bản thân. Chỉ bất quá để Tô Minh tương đối đau đầu là. Gia hỏa này vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Cũng không biết dùng cái gì quỷ dị thân pháp. Tựa như là cùng đêm tối hòa làm một thể tựa như. Vèo, đúng vào lúc này. Lại là một đạo trong tay kiếm hướng Tô Minh bên này lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ bay tới. Cái này khiến Tô Minh nhức cả trứng không ngớt. Trên mặt đất linh xảo lăn mình một cái. Lại là khó khăn lắm kinh hiểm tránh khỏi. Đầy phê. Tính tình cho dù tốt người bị người trong bóng tối bộ dạng này làm đoán chừng đều sẽ có chút. Không chịu nổi. Tô Minh thật mẹ nó triệt để nổi giận. Hét lớn. Ngươi người này đến cùng có không có gì hay. Có thể hay không cút ra đây cho ta. Một mực đang âm thầm vứt ám khí có ý tứ. Coi ta là bia sống sao. Có thể là trong bóng tối người kia ép căn bản không hề phản ứng Tô Minh ý tứ. Để Tô Minh đặc biệt xấu hổ. Lại là một đạo trong tay kiếm bay ra. Lần này thẳng bức Tô Minh cái ót. Tô Minh cuối cùng không chịu nổi. Lập tức triệu hoán ra gươm vô danh chi nhận. Dứt khoát căn bản liền không tránh. Trốn đi quá hao phí thể lực. Hơn nữa còn không biết có thể hay không lẫn mất đi. Vạn nhất động tác chậm như vậy một chút xíu liền không xong. Thế là Tô Minh liền trực tiếp giơ lên gươm vô danh. Cứ như vậy cứng rắn chống đỡ rơi mất đạo này trong tay kiếm. Bất quá tay bên trong kiếm uy lực cực lớn. Trên cơ bản mỗi một phát cũng là hướng về phía muốn Tô Minh tính mệnh tới. Tô Minh có một loại cảm giác. Dù là bản thân mở kiếp quy kỹ năng. Đoán chừng ném ra phi tiêu. Đều không ra hỏa này trong tay kiếm lợi hại. Dù là dùng đến gươm vô danh. Tô Minh vẫn là cảm giác cánh tay thậm chí bàn tay hổ khẩu chỗ cũng là từng đợt run lên. Phanh, phanh, Tô Minh lại là liên tục cản rơi mất hai cái trong tay kiếm. Lúc này Tô Minh đã cảm giác có chút cố hết sức. Chủ yếu vẫn là địch nhân ở trong tối. Tô Minh chỉ có thể bị động phòng thủ. Cái này quá bất lợi. Càng mấu chốt là, gia hỏa kia trong tay kiếm tựa như là không cần tiền có thể tùy tiện ném loạn. Cái này là nhất làm cho Tô Minh nhức cả trứng. Một mực tiếp tục như vậy lời nói. Dù là Tô Minh nghiêu bức nữa chỉ sợ cũng không chịu nổi. Thế là Tô Minh tại đề phòng gia hỏa này trong tay kiếm đồng thời. Cẩn thận quan sát một chút phụ cận. Nghĩ đến có thể hay không tìm một cái có lợi địa hình tránh một chút. Tối thiểu nhất cản một chút gia hỏa này trong tay kiếm. Chỉ bất quá để Tô Minh tương đối nhức cả trứng là. Chung quanh nơi này có chút quá trống trải. Căn bản cũng không có cái gì tốt địa hình. Nếu như muốn tránh lời nói. Tô Minh chỉ có thể trốn vào cư dân trong lầu. Có thể là gia hỏa này lực sát thương có chút khủng bố. Tùy tiện một cái trong tay kiếm đều có thể muốn người bình thường mệnh. Tô Minh không thể cầm cái này một mảnh cư dân tính mệnh nói đùa. Trong đó không ít cũng là Tô Minh nhìn rất quen mắt hàng xóm loại hình. Đúng vào lúc này, Tô Minh đột nhiên nghĩ đến hai ngày trước rút ra cóc thành tinh. Trong lòng tự nhủ cái này cóc thành tinh da dày thịt béo. Ở trong game đều khó như vậy đánh. Chắc hẳn trong tay kiếm sẽ không trực tiếp đem nó giết chết. Ngược lại là có thể đem cóc thành tinh cho triệu hoán đi ra làm một cái khiên thịt sử dụng. Hơn nữa, lúc trước hệ thống tại giới thiệu thời điểm đã nói. Cái này cóc thành tinh da dày thịt béo rất chịu đánh. Rút sau khi đi ra liền phải dùng. Nếu không lời nói chẳng phải là lãng phí. Thế là Tô Minh liền tâm niệm vừa động. Đem cóc thành tinh cho kêu gọi ra. Oa, oa, oa, cóc thành tinh sau khi đi ra. Lập tức phồng lên hai cái đại quai hàm kêu lên. Âm thanh nghe ngược lại là rất thanh thúy. Bất quá khi thấy được cóc thành tinh về sau. Tô Minh vẫn là sửng sốt một chút. Cùng trong trò chơi cái kia cóc thành tinh tạo hình cơ hồ là. Dài rộng như là khí cầu đồng dạng thân thể. Hai cái không có ý nghĩa bắp chân. Nhìn thân thể tỷ lệ vô cùng không cân đối. Bất quá tại trong hiện thực cái này lớn liền không chỉ một điểm nửa điểm. Nằm dạp trên mặt đất không sai biệt lắm đến Tô Minh phần eo dạng này. Lại nhìn một chút nó thể tích. Tô Minh cảm giác cái đồ chơi này ít nhất cũng phải 100-200 cân. May mắn xung quanh không ai nha. Tô Minh lại may mắn. Có người bình thường lời nói không nghi ngờ không thể triệu hoán thứ này. Dọa người liền không nói. Đoán chừng sẽ bị người xem như sinh vật ngoài hành tinh. Vèo trong bóng tối người kia vẫn tại vứt trong tay kiếm. Ép căn bản không hề buông tha Tô Minh ý tứ. Bất thình lình triệu hoán đi ra cóc thành tinh. Ngược lại để trong bóng tối nhẫn giả căn bản liền không có nghĩ đến. Thế là tay này bên trong kiếm bị Tô Minh phía trước to lớn cóc thành tinh chặn lại. Oa, ngay tại Tô Minh muốn xem một chút cái này cóc thành tinh đến cùng ra có đủ hay không dày. Thời điểm, ai ngờ cái này cóc thành tinh trong miệng kêu một tiếng sau. Vậy mà trực tiếp nhảy dựng lên, rơi vào bên cạnh, đem cái này trong tay kiếm nhẹ nhàng linh hoạt liền cho tránh khỏi. Mẹ nó, Tô Minh đó là đánh chết đều không nghĩ đến. Cái này cóc thành tinh linh hoạt như vậy, nhất định liền là một cái linh hoạt mập mạp a hát. Theo nó thân thể này nhìn, cái này không có chút nào khoa học, càng hố cha là, nó là tránh khỏi, bất quá nó hành động này, tương đương với trực tiếp đem nó phía sau Tô Minh bán đi. Trong tay kiếm lần nữa hướng về phía Tô Minh tới, Tô Minh trong lòng chưa tính toán gì thuần bạch sắc dê còng lao nhanh mà qua. Bất quá còn tốt Tô Minh phản ứng rất nhanh, giơ tay lên bên trong gươm vô danh, ngăn cản rơi mất. Lúc này Tô Minh có loại muốn đem cóc thành tinh cho một bàn tay cho chụp chết xúc động. Vốn là trưởng xấu, kết quả ngươi trả vũng hố chủ nhân, kém chút đem Tô Minh cho hại. Vốn định vừa nó làm một cái khiên thịt, kết quả ra hỏa này trực tiếp tránh khỏi. Cái kia nhảy một cái nhìn dáng người so Tô Minh còn muốn linh hoạt. Không khoa học nha, không khoa học. Oa, cóc thành tinh lại kêu lên. Âm thanh nghe so trước đó vang dội một chút. Tựa hồ có người muốn tập kích nó. Gia hỏa này có chút tức giận. Ai u, tức giận sao? Tô Minh nhìn xem cái này cóc thành tinh phản ứng. Không khỏi có chút buồn bực. Trong lòng tự nhủ lại không đụng phải ngươi. Tức cái gì? Ai ngờ đúng vào lúc này. Cái này cóc thành tinh bất thình lình hướng phía trước phương. Nhanh chóng nhảy tới. Cũng không biết nó đây là muốn làm gì. Đậu phộng Tô Minh sửng sốt 2 giây về sau. Bất thình lình ý thức được, cái này cóc thành tinh không phải tức giận, nó hẳn là bị hù dọa a. Cái này rõ ràng một bộ muốn chạy trốn bộ dáng nha. Nhìn xem cóc thành tinh vứt bỏ bản thân muốn chạy trốn, Tô Minh kém chút không có khí một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Hố cha nha, cái này cóc thành tinh quá hố cha. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.